Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96, linh hồn khế ước. Thanh âm của nàng thoáng cái không có có một tí cầu khẩn cùng làm bộ đáng thương giọng, ngược lại trở nên nghiêm nghị mà trầm lãnh, giống như công ty hội nghị thường lệ trên bố trí nhiệm vụ nữ CEO, hay hoặc là một cái đang tiến hành chiến tranh thương lượng nữ vương. Sở Ca chợt dừng lại bước chân, hắn vừa kinh ngạc với đối phương khẩu khí thay đổi, cũng tương tự bị lời nói của đối phương cho hấp dẫn. Học tập ma pháp nha, nghe quả thực rất mê người. Ha ha, quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng. Lúc này Alex đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, mềm mại đáng yêu trên gương mặt lại lộ ra một bộ tính trước kỹ càng thành thục biểu tình, mang theo một cổ khác thường tự tin. Ngươi tới nơi này là vì lấy được sức mạnh. Ta nói không sai chứ? Theo bộ kia phá trong máy móc, ngươi chỉ có thể học được cấp học đồ ma pháp. Coi như ngươi đem cái kia 128 cái pháp thuật học hết, ngươi cũng vẫn là chỉ có thể làm một cái pháp sư học đồ. Nhiều nhất là một cái lợi hại một chút pháp sư học đồ. Nhưng là nếu như ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta có thể dạy cho ngươi chân chính ma pháp. Đến từ chúng tinh thành tinh giới học viện cường đại cao thâm ma pháp. Ta có thể để cho ngươi có thể xé đại địa, khống chế ngôi sao, điều khiển thời gian và không gian, thậm chí trốn tránh sinh tử. Cái kia Alex dần dần cảm ứng nói, ngữ khí vô cùng cám dỗ, nhưng mà Sở Ca 17 điểm trí lực cũng không phải là cho không. Lập tức liền tóm lấy đối phương một cái chỗ sơ hở. Oa nha, ngươi nói thật đúng là hấp dẫn người a. Hỏi như vậy để tới rồi. Nếu như ngươi thật có thể làm được nhiều chuyện như vậy, ngươi lại là thế nào luân lạc tới hiện tại nông nỗi này đây? Đối mặt Sở Ca vấn đề, Alex thoáng cái liền lắp bắp. Cái này hả, ngạch, cái này hả, cái này ta chẳng qua là thời vận không đủ mà thôi. Nhìn lấy Alex quẫn bách biểu tình, Sở Ca trong lòng thật là có chút ít không nắm chắc được cái này Alex rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là nàng? Là khoác lác thổi đại phát bị người vạch trần xấu pháp sư? Vẫn là ẩn núp vô cùng thâm trầm xấu bụng nữ phù thủy? Bất quá bất kể là loại nào, hắn đều quyết định không lại cùng đối phương vòng vo. Được rồi, ta thì cứ nói rồi đi Alex. Ta ngày hôm nay lần đầu tiên gặp phải ngươi, cho nên ta căn bản không tin được ngươi. Hơn nữa thấy rằng ta đã từng ở trên người nữ nhân ăn qua một lần thua thiệt. Cho nên trừ phi ngươi do đầy đủ lý do để cho ta tín nhiệm ngươi. Nếu không bất kể ngươi hứa cho ta bao nhiêu chỗ tốt, ta là tuyệt đối sẽ không mang ngươi rời đi nơi này. Cái kia Alex sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Mắt thấy Sở Ca lại phải rời khỏi, nàng chật vật nói, đích xác có một cái biện pháp. Xin mời đi theo ta. Sở Ca do dự một chút, chuyện tốt đi theo cái kia Alex hướng về phó bản chỗ sâu đi tới. Chúng ta đây là đi đâu? Đi học viện thư viện. Một người một quỷ rất nhanh là đến một tòa phế tích trước mặt. Tòa này phế tích thoạt nhìn cùng cái khác hoang phế kiến trúc không khác nhau gì cả. Nhưng là khi đi vào vòng qua một mặt vách tường sau, Sở Ca mới phát hiện có khác động thiên. Bên trong quả nhiên là một gian bỏ hoang thư viện. Dường như bởi vì mất quá tải nguyên nhân, khắp nơi đều là nám đen một mảnh, trên mặt đất còn có một chút lưu lại không sốt xong sách. Sở Ca thử đưa tay đi lấy một quyển, lại phát hiện căn bản không cầm lên được. Hiển nhiên những sách này cũng thì không cách nào phá hư phó cảnh tượng này. Đến thư viện phần dưới cùng, tại tận cùng bên trong căn phòng, Sở Ca lại liếc mắt liền thấy được một tia không giống nhau địa phương. Trong căn phòng này kệ sách hoàn hảo không hao tổn đứng sừng sững ở đó. Mặc dù rơi xuống một chút cho bụi, nhưng nhìn còn rất hoàn hảo. Đặc biệt nhất là, những sách này giá đều phát ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Ca đưa tay sờ một cái kệ sách, rời đi lộ ra một cái nhạt lan. Những sách này giá lại là có thể nhạt. Gợi ý của hệ thống: người thu được vàng ố sách cũ. Gợi ý của hệ thống: người thu được vàng ố sách cũ. Gợi ý của hệ thống: người thu được vàng ố sách cũ. Những đồ chơi này có ích lợi gì? Sở Ca cầm lấy trong tay sách cũ một trận buồn bực. Những thứ này sách cũ biểu hiện đều là rác rưởi. Liền mở ra đều làm không được đến. Thật giống như cục gạch một dạng. Không phải là cái đó. Đi lật cái bàn kia. Cái đó mới là vật chúng ta muốn tìm. Alex chỉ trong phòng giữa một cái thư viện nhân viên quản lý sử dụng đài. Sở Ca đi tới. Cái bàn kia nhưng cũng hiện lên bạch quang. Hiển nhiên là có thể nhặt. Hắn tự tay sờ một cái. Lại mò tới một cuốn sách. Linh hồn khế ước. Ma pháp kỳ vật khế ước quyển trục. Sử dụng. Ký kết một phần linh hồn khế ước. Vật phẩm đặc hiệu. Khế ước linh canh giữ. Nên vật phẩm trong phong ấn một cái cường đại khế ước linh. Khế ước linh sẽ cắn nuốt vi phạm linh hồn của khế ước giả. Vật phẩm giới thiệu. Một chương cường đại ma pháp khế ước. Trong đó thật sự phong ấn ma pháp có thể để cho ký kết khế ước giả nhất định phải tuân thủ khế ước. Nội dung. Một khi vi phạm, đem bị trải qua đáng sợ trừng phạt. Mẹ nhà nó, vẫn còn có loại vật này. Sở Ca nhìn lấy trong tay Đông Si Tần thời điểm giật mình. Đây là ban đầu học viện thành lập thời điểm dùng để ước thúc học viện viện trưởng linh hồn khế ước. Vạn Pháp Đồng Minh Quốc hội yêu cầu mỗi một người học viên viện trưởng đều ít nhất phải hướng đồng. Minh cung cấp 1000 tên hợp cách Pháp sư học đồ. Mỗi một cái viện trưởng đều có như vậy một phần khế ước. Bất quá nếu viện trưởng đã chết rồi. Cho nên ta muốn cái khế ước này chúng ta có thể mượn dùng một chút rồi. Nàng nói thở dài một hơi. Một bộ thông tình đạt lý vẻ mặt thành khẩn. Ta biết ngươi không tin được ta. Ta có thể lý giải một điểm này. Ngươi có lý do của ngươi. Nhưng là ta nhất định phải rời đi nơi này. Ta cũng có lý do của ta. Cho nên đã như vậy. Chúng ta không bằng ký kết một phần khế ước đi. 10 phút sau. Trải qua lặp đi lặp lại tranh luận. Uy hiếp. Cầu khẩn. Cùng với đàm phán. Một phần linh hồn khế ước mới vừa ra lò rồi. Khế ước nội dung coi như hợp lý. Sở Ca bản thân cũng không phải là cái loại này đặc biệt thích chiếm tiện nghi của ngươi. Khế ước quy định, phe giáp cũng chính là Sở Ca. Nhất định phải đem phe ất cũng chính là Alex mang ra khỏi phó bản. Hơn nữa tại 3 năm sau cấp cho tự do. Nếu như điều kiện cho phép, dù sao làm hết sức dựa theo yêu cầu đưa nàng đi nàng muốn đi địa phương. Mà phe ất. Là nhất định phải tại trong 3 năm thỏa mãn phe giáp tất cả, không quá phận yêu cầu. Bao gồm vì đó tiến hành việc nhà lao động, trong chiến đấu hiệp trợ, cùng với ma pháp phương diện cố vấn cùng tư vấn phục vụ. Hai người phân biệt tại khế ước trên ký xuống tên của mình. Theo một trận ánh lửa, cái kia khế hẹn mình bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh điểm sáng biến mất không thấy. Ồ! Vật kia đi đâu rồi? Chờ đến khế ước hoàn thành. Hoặc là hai người chúng ta đều chết hết. Nó liền sẽ xuất hiện lần nữa. Alex nói. Tựa hồ là bởi vì ký kết khế ước quan hệ. Biết sự tình đã thành định cục. Alex cũng ném đi trước đây tất cả ngụy trang. Lại biến trở về lúc ban đầu bộ kia lạnh nhạt ngữ khí. Như thế chúng ta có thể rời đi đi. Chủ nhân. Dĩ nhiên. Sở Ca nói lấy bắt đầu đi ra ngoài. Nhắc tới ta rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc là từ đâu ra? Alex ôm lấy ngực đi theo bên người Sở Ca. Một bộ quen nhau bạn cũ bộ dáng. Đi nơi nào ngươi liền biết rồi. Bảo đảm để cho ngươi thất kinh. Bất quá trước đó, ta sợ rằng vẫn là đến sẽ cho ngươi mấy nổi giận diễm phi đạn. Xin mời. Alex giang tay ra. Một bộ nhận mệnh biểu tình. Sau 5 phút. Sở Ca rốt cuộc rời đi phó bản. Hắn đi qua phó bản cửa ra. Nhìn một chút trong tay vong linh nô dịch pháp trượng. Pháp trượng chóp đỉnh trong thủy tinh mặt. Một cái mang thật to đỉnh nhọn cái mũ bóng người của nữ hài như ẩn như hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.